Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, thao thiết thôn thiên không gặp gỡ. Long Hoa ngoại cảnh Thương Hải ở giữa, Định Hải Châu bị lấy tận, Bích Lạc không ra, cái kia Long Vu đại hội đều đã chuẩn bị kết thúc. Nơi đây ngoại trừ bình thường tụ tập cùng ẩn tu người bên ngoài, rốt cuộc không còn những sinh linh khác. Bọt nước cuồn cuộn, Thương Hải ở giữa bên trong, mưa phùn mịt mờ, phảng phất vĩnh viễn sẽ không ngừng lại. Một đường màu xanh cái bóng xuất hiện tại vách núi tuyệt bích chi ngoài, trên thân quấn quanh lấy tối tăm mờ mịt vân hà, tựa như băng rua lăng la, trong đó lại nhiễm một vòng tử sắc, đem cái này thân ảnh màu xanh phụ trợ tựa như trên trời thần thánh. Cái này cái bóng tại vách núi trên vách đá đi qua đi lại, đạp không mà đi, bước đi thong thả mây mà đến, dần dần hiển hóa ra chân dung, lại là một thớt thanh lân long mã. Nó đầu lâu hơi hơi cúi thấp xuống, tại bùn đất ở giữa tìm kiếm, không biết đang tìm kiếm cái gì. Chỉ là nhìn hắn từ một chỗ vách núi đi đến mặt khác một chỗ, như thế không ngừng lặp đi lặp lại, đi ước chừng có gần phân nửa Thương Hải ở giữa. Nghề này đến một chỗ bùn đất mềm mại chi địa, đột nhiên ngừng chân, đầu lâu kia buông xuống, móng đào lên bùn đất, từ trong đó đá ra một vật tới. Kia là một khối ngọc thô, tản ra ôn nhuận ánh sáng. Phía trên kia ngẫu nhiên hiện lên ngân sắc lôi đình, tựa như ngân xà đang nhảy nhót. Long mã đem khối này ngọc thô ngậm lên, sau đó răng rắc một cái, đem nó cắn nát ăn. Cái kia trong đó ẩn chứa thiên thời khí, là Cốc Vũ Châu lưu lại sức mạnh còn sót lại. Cái này ngọc thô không tính là gì bảo bối, cho nên long mã đem cái đồ chơi này ăn hết phía sau, lại bắt đầu tại Thương Hải ở giữa bên trong đi lại. Lần này, nó ánh mắt liếc nhìn sóng cả. Tại cái kia bên trong, nhìn thấy một đầu ngàn năm lão trai, thế là một tiếng hí dài, long mã đạp sóng sóng mà đi. Cái kia bất quá mấy hơi thở liền đuổi kịp lão trai. Lão trai phát giác long mã, lập tức nhấc lên sóng lớn. Cái kia trong đó còn có xương hàng khí, lúc này cùng nhau đánh ra, lại bị long mã đong đưa lông bờm, trực tiếp vung thành hư vô. Thanh lân long mã tốc độ rất nhanh, một cước kia liền đem lão trai đạp ra ngoài, sau đó người bị một móng đạp đến trên vách núi, còn không có kịp phản ứng, liền bị long mã cho bích đông. Chờ một chút, người tiểu bối này, ta chỗ này đã không có Định Hải Châu, người phải nhanh giết tuyệt không thành. Lão trai dọa đến gần chết. Nó ngàn năm tu hành đại bộ phận thời gian là tại mượn nhờ Định Hải Châu tu luyện, mà lại giống như là trai tinh loại này sinh ra liền thọ nguyên du trường sinh mệnh. Tu hành tốc độ vốn là so những sinh linh khác phải chậm hơn rất nhiều. Đây là bởi vì kết cấu thân thể hình thức khác biệt, cũng là bởi vì sinh vật thiên tính khác biệt. Ngàn năm bất quá khó khăn lắm kết đan, bực này pháp lực thật sự là yếu có thể, mà đầu này thanh lân long mã tắc thì cũng không thèm để ý. Đột nhiên mở miệng, nói ra thanh âm khàn khàn, ta không muốn Định Hải Châu, kia là hóa rồng rụng, không có ý nghĩa. Thanh lân long mã mở miệng, lão trai, ngươi ở chỗ này sống rất lâu đi, có biết hay không nơi nào có thiên tài địa bảo? Muốn có thể cho ta ăn hết loại kia, bất luận là tảng đá hay là gỗ, hoặc là tinh kim thần thiết cũng thành. Long mã móng dẫm lên lão trai, lúc này đem nó từ trên vách núi mài hạ xuống, đạp lên xác, chấn tại trên đá ngầm, mà lão trai chân thân ẩn tại xác bên trong, lúc này có chút sợ sợ. Trực đạo, người ăn tảng đá gỗ còn chưa tính, tinh kim thần thiết, ngươi răng lợi tốt như vậy sao? Ai đến cũng không có cự tuyệt, cái gì đều có thể ăn lạc, đến cùng có hay không? Long mã nhe răng, lại cọ sát, phát ra soạt soạt tiếng vang, Lão trai bị nó động tác giật nảy mình, vội vàng mở miệng, có, đương nhiên là có, cái này Thương Hải ở giữa đáy nước sóng lớn bên trong cất giấu, màn nước sát, chính là bộ phận Định Hải Châu xen lẫn đồ vật, phàm thủy đạo sinh linh nắm chi, có thể luyện hóa binh khí, cũng có thể hấp thu thần thiết khí tức tu luyện, có thể đạt làm ít công to hiệu quả. Thoại còn chưa hề nói xong, Long Mã liền mở miệng. A, màn nước sát, nghe vào ăn rất ngon. Được, ăn ngon. Lão trai choáng váng một hồi, mà cái kia Long Mã chậm rãi dịch chuyển khỏi bộ pháp. Răng rắc rung động cắn răng răng. Đem cái này thủy đạo thần thiết ăn, ta lại có thể luyện hóa không ít tiên thiên căn bản nguyên khí. Nó thì thào lời nói. Sau đó lại nói thêm một câu, nghe nói không ít bên trong ngọn tiên sơn có tuyệt thế chí bảo. Ta nghe nói, tại nơi nào đó có một khối, thanh u vũ kim. Chính là tiên thiên hóa sinh, là trưởng vũ thủy chi thần vật, như là an, liền có lật biển náo sông lực lượng, thượng cầm vân vũ diệu pháp. Long Mã nói xong, mà lão trai thì là sững sờ tại chỗ cũ không dám động đậy. Chỉ là ngôn, cái gì, thanh u vũ kim, vật kia không phải Thái Hoa Sơn, a là Thái Hoa Sơn, chậc chậc, xem ra muốn đi một lần. Long Mã nghe được lão trai nói như vậy, chính là khen, không hổ là ngàn năm lão trai, quả nhiên kiến thức rộng rãi, xem ra Long Vu Đại Hội mở ra nhiều lần như vậy. Người cũng không phải tất cả đều tại bị đánh cùng đi ngủ a. Lão trai, ngoặc kép, ai, tha cho ngươi một cái mạng, nhìn ngươi tu hành ngàn năm không dễ dàng, ta sẽ không ăn ngươi. Long Mã buông ra móng, lúc này thân thể nhoáng một cái, trực tiếp rơi vào thương lãng bên trong, mà chính là trong nháy mắt, cái kia thân thể đột nhiên biến thành cao mấy chục trượng lớn. Cái kia trên lỗ mũi dâng lên mây khói, huyễn hóa ra một bộ kinh khủng khuôn mặt, cái kia thân thể to như núi xanh, cái kia hai cây sừng rồng chi ngoại, lại sinh bốn cái sừng dê, từng cục như cổ tùng, huy diệu như ngân thiết, cái kia Long Mã chi vó cũng bắt đầu biến hóa, thế mà tại cái kia vó phía trước hóa xuất bén nhọn lợi chảo đi ra. Trong lỗ mũi sinh ra mây khói hóa tại thân thể hai bên chếch xuống dưới. Thế mà thành tựu hai viên thiên nhãn, đột nhiên mở ra, trong đó huyết hồng như tơ, tựa như quần long chiếm cứ, vô cùng kinh khủng. Lão trai mở ra vỏ bọc, lúc này lộ ra, đầu, đến, đây chẳng qua là thoáng nhìn một cái, chính là dọa đến hồn phi phách tán, chỉ ở trong miệng thì thào lời nói, thao, thao, cái kia một mực lặp lại một chữ. Mà bất quá mấy hơi thở, nó liền rụt đầu trở về, thân thể khẽ động, khống chế lấy sóng lớn trực tiếp chạy trốn mà đi, không dám tiếp tục dừng lại nửa phần. Kia là thao thiết pháp tướng, hắn thế nào còn dám dừng lại, lại là ngừng chân, sợ là kia đầu nộ ác Long Mã tính tình, một khẩu liền đem hắn ăn xong việc. Long Mã cũng không thèm để ý lão trai thoát đi. Lúc này quay đầu nhìn một cái liền cũng không tiếp tục quản. Mà tại Thương Hải ở giữa bên trong tìm kiếm mấy ngày, phương được cái kia cái gọi là màn nước sát đến. Thế là chỉ thấy nó há to miệng rộng, lúc này trong đó thế mà hiển hóa ra cự thú răng nhọn. Chỉ nghe một tiếng kinh khủng hét giận dữ, chính là đem cái kia một khối lớn màn nước sát trực tiếp cắn vỡ nát. Kéo kẹt, kéo kẹt, nhấm nuốt tinh thiết thanh âm tại trong miệng tiếng vọng, như ác quỷ tại cắn xé xương cốt, mà Long Mã một bên nuốt ăn thần thiết, một bên đang thì thào tự nói, cái bóng đen kia, chạy đi đâu, thôn thiên đại ma công pháp, có vẻ như gần nhất hắn ăn không ít long tộc, ân, trên đường đi nhìn thấy không ít tàn cốt, thật sự là lãng phí, hoặc là không ăn. Hoặc là ăn sạch sẽ a, yêu là yêu mẹ nó sinh, rồng là rồng mẹ nó sinh, cũng không dễ dàng. Ân, Thao Thiết nếu như ăn Thôn Thiên, cái kia pháp lực hẳn là sẽ nâng cao một bước a. Nó vừa nói, một bên nói một mình, nơi nào đó trong lầu các, một tôn hắc bào ma tu một thanh đổ trước người tấm bảng gỗ. Cái kia tấm bảng gỗ tổng cộng có 49 mảnh. Lúc này tản mát trên mặt đất, tựa hồ là dùng để tính toán thiên số tác dụng, mà hắn ngẩng đầu lên, chân mày kia nhíu chặt, hiển nhiên là xảy ra ngoài ý muốn, trong miệng lại là bắt đầu tự lẩm bẩm, xảy ra sai sót, là thay mận đổi đào, hay là di hoa tiếp mộc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục